Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Chúng ta có ân khư ma bảo. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Chúng ta lần này chính là muốn giết tới hồng hoang vũ trụ. Cùng thiên cung quyết tử chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái ác ma đại hán quát. Một bộ hận không thể cùng thiên cung người chém giết một phen bộ dáng. Lục Minh lắc đầu. Xem ra ác ma đại bộ phận không am hiểu động não. Khó trách sẽ bị thiên nhân tộc chơi xoay quanh. Cả một đời bị chắn ở trong ám vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta ác ma. Một mực đợi ở ám vũ trụ. Đối hồng hoang vũ trụ tình huống hôm nay không quen. Mà Lục Minh bọn họ muốn quen thuộc rất nhiều. Nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Tử Tuyền vung tay lên. Để mặt khác ác ma không cần nói. Nghe Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính diện giao phong. Cao thủ của chúng ta quá ít. Cực kỳ bất lợi. Chúng ta cần đem giá trị của chúng ta. Phát huy đến to lớn nhất. Mà phía trước tòa này thành chi. Căn bản không có cao thủ gì. Cho dù đem toàn diệt. Đối thiên nhân tộc mà nói. Cũng không phải là cái gì rất tổn thất lớn. Đối thiên nhân tộc tổng thể chiến lực. Cơ hồ không có ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Người nói không sai. Vậy chúng ta tiếp đó. Nên làm như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Tuyền đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó hỏi. Hiện tại chúng ta ưu thế lớn nhất. Chính là thiên nhân tộc căn bản còn không biết các ngươi đã loại trừ ma tổ trùng. Cho nên đối với các ngươi. Căn bản không đề phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chúng ta cần ở phát hiện trước đó. Làm nhiều một số việc. Hơn nữa còn là đại sự. So công kích tòa thành thị này có giá trị sự tình. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Huynh tiếp tục. Tử Tuyền nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác ác ma cũng đều kịp phản ứng. Liên tục gật đầu. Liên xưng đúng là như thế. Ta biết thiên cung có một tòa thiên lao. Bên trong giam giữ cái này rất nhiều phạm nhân. Đương nhiên, những này là chỉ thiên cung phạm nhân. Những người này, toàn bộ đều cùng thiên cung. Cùng thiên nhân tộc có thâm cừu đại hận. Trong này, có rất nhiều cao thủ. Nếu như trước đem những người này đều phóng xuất. Cũng tuyệt đối có thể khiến cho thiên cung nhức đầu. Cũng tuyệt đối có thể phân tán thiên nhân tộc một bộ phận chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Thiên lao sao? Thì ra là thế. Tốt. Vậy liền nghe Lục Huynh. Chúng ta ra ngoài sau. Cái thứ nhất liền công kích thiên lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Tuyền, Ngân không đám người. Đều gật đầu đồng ý. Ta có một kiện không gian bảo vật. Có thể tạm thời đem ân khư ma bảo giấu ở trong đó. Lặng yên không tiếng động mang đi ra ngoài. không có gây nên thiên cung chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, về sau, Lục Minh, Đán Đán, Tạ Niệm Khanh mấy người rời đi Ân Khư Ma Bảo. Mà Lục Minh thì là đem Ân Khư Ma Bảo thu vào bên trong Hồng Hoang giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người bọn họ lặng yên không tiếng động tiến vào Nam Thiên Thành, sau đó thông qua Nam Thiên Thành rời đi Ám Vũ Trụ, về tới Hồng Hoang Vũ Trụ. Đến Hồng Hoang Vũ Trụ về sau, Lục Minh đem Ân Khư Ma Bảo từ Hồng Hoang giới phóng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Hồng Hoang Vũ Trụ sao? Ha ha ha, không nghĩ tới, ta sinh thời, có thể tới Hồng Hoang Vũ Trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vũ trụ tinh không sao? Quá đẹp, tất cả ác ma đều thông qua Ân Khư Ma Bảo nhìn về phía vũ trụ tinh không? Bao quát Tử Tuyền cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút si. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi lâu, bọn họ mới phản ứng được. Sau đó Lục Minh tiến vào Ân Khư Ma Bảo, cùng Tử Tiền đám người thương lượng một chút tiếp xuống hành động trình tự. Đồng thời Lục Minh chỉ rõ thiên lao cửa vào phương hướng. Ân Khư Ma Bảo tràn ngập mãnh liệt chấn động, trực tiếp phá mở qua không gian, cấp tốc hướng về thiên lao cửa vào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ đại thiên cung phân biệt có một cái thông hướng thiên lao lối vào, mặt khác ba tòa thiên cung lối vào Lục Minh không rõ ràng, nhưng là mộng huyễn thiên cung thiên lao cửa vào Lục Minh vẫn là rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên lao lối vào, khoảng cách Ám Vũ Trụ cửa vào cũng không phải là quá xa. Không đến bao lâu, bọn họ đã đến. Đến nơi này, Lục Minh một lần nữa đem Ân Khư Ma Bảo thu vào bên trong Hồng Hoang giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ chỉ số ít người ở lại bên ngoài. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma cùng Vạn Thần, còn có Tử Tuyền, Ngân Không mang theo 10 cái ma chủ đỉnh phong cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa vào chung quanh có một ít thiên nhân tộc trấn thủ, bất quá thần chủ cảnh chỉ có một cái, mặt khác mấy chục người đều là thần đế cảnh. Một vị ma chủ đỉnh phong cường giả linh thức đảo qua thiên lao cửa vào chung quanh thiên nhân tộc, liền không chỗ che thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, nơi này từng trấn thủ cao thủ, tuyệt đối không chỉ những cái này. Chỉ là gần nhất, thần chủ cảnh đều bị điều đi, đi tiến đánh diệt thiên quân, chỉ để lại một vị thần chủ trấn thủ. Hơn nữa, thực lực cũng không mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết bọn họ, không nên kinh động những người khác. Tử Tiền ra lệnh,